Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Hiển nhiên, ý Nan Bình cũng không có lừa gạt đùa bỡn cái này tự cho là vì Vạn Yêu Chi Vương, hầu tử ý tứ. Liên quan tới Ngọc Hạt Tinh nói tới lời nói, đường Tam Tạng lại là tin tưởng, bởi vì căn cứ Ngọc Hạt Tinh nói, năm đó đem cái kia năm cái yêu thánh trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn phía dưới, chính là Kim Thiền Tử, mà năm đó đây hết thảy, Ngọc Hạt Tinh tự mình chứng kiến, vô biên thiên hỏa tự thương khung mà rơi, rơi tại đại địa phía trên, liên tiếp địa mạch, như vậy tạo thành 800 dặm, cách trở đồ vật Hỏa Diệm Sơn, Kim Thiền Tử truy kích tàn quân ở giữa. Một đường theo Hoa Quả Sơn đuổi theo cái kia năm cái yêu thánh đến Hỏa Diệm Sơn bên trong. Trong trở bàn tay, tại Hỏa Diệm Sơn hình thành thời khắc, đem bọn hắn đều trấn áp tại Hỏa Diệm Sơn phía dưới. Đương nhiên, căn cứ Kim Thiền Tử cố ý lưu lại chờ Ngọc Hạt Tinh cáo chi chính mình chuyển thế chi ngôn. Lại là cái này ngũ đại yêu thánh nêu như không phải lấy Hỏa Diệm Sơn ngăn cách khí tức, chắc chắn sẽ tại 500 năm ở giữa đều bị thiên đình tiêu diệt. Như thế cách làm, đã là vì vây khốn bọn họ, phòng ngừa bọn họ nhiễu loạn đại cục, cũng là vì bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Cùng lúc đó, phân biệt tọa lạc tại Hỏa Diệm Sơn Nam Bắc chỗ Thúy Vân Động, Tích Lôi Sơn, giống như bình chướng đồng dạng hộ vệ lấy Hỏa Diệm Sơn. Mà cái kia tại trong tam giới cũng được xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Ngưu Ma Vương, giờ phút này ngay tại Tích Lôi Sơn trên đỉnh núi, lạnh nhạt an tọa, mặc cho lấy trên bầu trời lâu dài không ngừng lôi đình đánh rớt. Ánh mắt của hắn lại là bình tĩnh rơi ở phía xa cái kia cháy hừng hực mấy trăm năm Hỏa Diệm Sơn. Trên trời cao, có âm trầm như mực đồng dạng lâu năm mây đen, thỉnh thoảng có lôi long điện xà lăn lộn, triển hiện hoảng sợ thiên ngục giống như lực lượng kinh khủng. Thế mà cũng là những thứ này đủ để cho tầm thường yêu vương trốn tránh. Tránh chi không kịp, có chút đụng vào liền không chết cũng bị thương lôi long điện xà. Giờ phút này lại là không ngừng mà rơi vào Tích Lôi Sơn phía trên. Càng là có vô số lôi đình thiểm điện mang theo vô cùng lực lượng bổ tới cái kia lạnh nhạt ngồi tại Tích Lôi Sơn chi đỉnh đại lực Ngưu Ma Vương phía trên. Chi chi, đùng đùng không dứt, chấm ngoặc kép, loáng thoáng. Đại lượng lôi đình thiểm điện va chạm xen lẫn ở giữa, thậm chí tạo thành màu xanh thẳm điện tương rơi vào Ngưu Ma Vương trên thân. Đối với những thứ này đủ để đem tầm thường yêu vương bốc hơi đến cặn bã, xanh thẳm đến bị người đánh đáy lòng phát lạnh điện tương, Ngưu Ma Vương đối với cái này lại là liền làm nhiều ra một cái biểu tình cũng vì đó khiếm phụng. Cái kia hơi thật thà khuôn mặt đều là tăng thương cùng bá khí, vẫn như cũ cực kỳ chăm chú nhìn chăm chú lên cái kia liên miên dài 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn chi hỏa cháy rừng rực rất mạnh, thế nhưng tùy theo bay lên khói đặc lại là đem phía trên thương khung đều bao phủ, giống như một mặt bình phong như gió, triệt để ngăn cách đồ vật. Mà Ngưu Ma Vương cũng minh bạch, chính là đạo này bình phong tồn tại, chặn đến từ thiên đình vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn vây quét, vì yêu tộc lưu lại cơ hội thở dốc, cùng một mảnh sinh hoạt tịnh thổ, liền giống như là từ trước tới giờ sẽ không bày ra trên mặt bàn quy tắc ngầm đồng dạng. Thiên đình bên trong đại thần thông giả đương nhiên sẽ không tùy ý tàn sát yêu quái tầm thường. Một người là vì để tránh cho nhiễm không cần thiết nhân quả cùng nghiệp lực. Hai người, cũng là đồng dạng vì chế ước cao tầng thứ yêu tộc đại năng nhóm đồng dạng không hạn cuối phản kích. Cho nên tuy nói thiên đình đại năng tự có thần thông xuyên qua Hỏa Diệm Sơn, nhưng nương tựa theo bố mãn thương khung nồng đậm khói đen, cùng trong phạm vi mấy ngàn dặm nhiệt độ cao đất khô cằn, lại là đem đến từ thiên đình vô số thiên binh thiên tướng vây quét cản chi bên ngoài. Tam vị chân hỏa biến thành bình chướng, có thể tuyệt không tầm thường thiên binh thiên tướng chỗ có thể đột phá. Mà mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối trấn thủ lấy cái này một tòa Hỏa Diệm Sơn, chính là yêu tộc đại thánh Ngưu Ma Vương. Chỉ bất quá cùng bình thường bộc lộ bên ngoài chất phác, hào khí, bá khí khác biệt, Thời khắc này Ngưu Ma Vương ánh mắt có chút thâm trầm, cũng có chút hoài niệm, trần chờ, lại mau qua tới 100 năm nha. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương ngữ khí không giống thường ngày hào khí chất phác, ngược lại có một vệt vung đi không được ưu sầu cùng lo nghĩ. Đùng đùng không dứt, chấm ngoặc kép, có lẽ là bị cái kia thủy chung quấn quanh không ngừng xanh thảm điện tương làm cho có chút phiền. Ngưu Ma Vương tiện tay nắm lên bên cạnh song nhận chiến phủ đi lên vung lên. Nhất thời, không có chút nào sóng pháp lực, nhưng Ngưu Ma Vương hoàn toàn ỷ lại lấy thuần túy cậy mạnh. Lại là bỗng nhiên cuốn lên sắc bén cuồng phong xông thẳng tới chân trời. Trong lúc nhất thời, không chỉ là đại lượng không ngừng sôi trào lôi long điện xà trong nháy mắt bị bổ nát, chính là liền cái kia cẩn trọng đen nhánh mây đen đều tùy theo chặt ra một đầu lỗ hổng lớn. Tích Lôi Sơn trên đỉnh núi, nghênh đón đã lâu ánh sáng mặt trời vẩy vào Ngưu Ma Vương trên thân. Hừ, chấm ngoặc kép, lập tức, Ngưu Ma Vương thả ra trong tay song nhận chiến phủ, xoay chuyển ánh mắt, rơi tại sau lưng cái kia từ vô số lôi đình thiểm điện ngưng tụ mà thành điện tương quỳnh dịch. Cái đồ chơi này, xem như Tích Lôi Sơn đặc sản, từ vô số lôi đình thiểm điện hội tụ mà thành đặc thù tinh hoa. Được xưng tụng là thiên linh địa bảo một loại, nhưng kỳ đặc tính lại là cuồng bạo chi cực. Tầm thường tu hành người chớ nói uống chi, chính là đụng vào chi, đều không thua gì một lần nữa bị một lần tam tai, lôi tai, mà cũng là yêu tộc bên trong xưa nay lấy thể phách xưng lấy yêu vương. Mỗi tuần cũng chỉ dám đến Tích Lôi Sơn nhận lấy một giọt, chậm rãi luyện hóa chi, đến mức Ngưu Ma Vương, từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết lão Ngưu, cũng không phải cái gì tao nhã nho nhã, tỉ mỉ nuốt nuốt chậm người. Trực tiếp liền đem đầu chôn ở cái kia một tiểu đầm từ điện tương quỳnh dịch bên trong. Nốc ừng ực, mấy hơi sau đó, Ngưu Ma Vương cái kia đầu mang theo hết lần này tới lần khác mang theo vài phần chôn vùi khí tức. Tia chớp nâng lên đầu, lau miệng, đem cái kia nhiễm ở trên điện tương quỳnh dịch biến mất. Khen, dễ chịu, thoải mái. Đúng lúc này, một cái đỉnh lấy một khỏa bảo châu bao phủ tự thân tiểu yêu. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần Ngưu Ma Vương ngoài trăm bước. Cao giọng bẩm báo nói. Báo cáo đại vương, tiến về Thúy Vân Sơn sứ giả trở về. Nói thế nào? Ngưu Ma Vương cũng không quay đầu lại hỏi. Thiết phiến công chúa bên kia để ngươi có rảnh trở về một chuyến. Chấm ngoặc kép, không trở về. Ngưu Ma Vương không chút do dự đáp. Trở về Thúy Vân Sơn làm gì? Đối mặt với cái kia la sát nữ, Ngưu Ma Vương liền trung quy không nhịn được nghĩ lên cái kia thối hầu tử. Buồn nôn, cùng như vậy, vì sao không ở tại cái này Tích Lôi Sơn bên trong? Chẳng lẽ lại thiên nhu bách mị ngọc diện hồ ly không thơm sao? Có thể thiết phiến công chúa nói, ngươi không quay lại đi, nàng liền muốn nhịn không được đi gặp đại thánh. Tiểu yêu đã sợ lại yếu đáp, nàng dám. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên quay người. Trên mặt cái kia thô to lỗ mũi bỗng nhiên phun ra từng đợt đáng sợ khí lưu. Thổi đến ngoài trăm bước tiểu yêu suýt nữa đứng thẳng không ngừng. Mà để tiểu yêu run lẩy bẩy phát run lôi đình chi nộ. Cũng không có như trong dự liệu như vậy đến. Ngưu Ma Vương biểu lộ cuối cùng hóa thành một chút bất đắc dĩ. Phất phất tay, nói, thôi, theo nàng đi thôi, nàng có thể nhẫn nại mấy trăm năm. Cũng coi là thông cảm lão Ngưu khó xử của ta. Chuyển cáo nàng, để cho nàng tự làm quyết định. Lão Ngưu ta tha thứ nàng cũng được. Chỉ bất quá chớ nên lộ ra. Là, chấm ngoặc kép, tiểu yêu cẩn thận đáp. P.S. Nguyên tắc bên trong Ngưu Ma Vương binh khí là hỗn thiết côn. Bất quá ta trong ấn tượng một cái nào đó phiên bản Ngưu Ma Vương binh khí là song nhận chiến phủ. Nhìn lấy cực kỳ bá khí. Cá nhân cảm giác càng thêm thích hợp Ngưu Ma Vương hình tượng. Cho nên nho nhỏ thay đổi một chút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.